Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, hoàn thành giao dịch. Hưng Nghiệp Trang Viên ở vào Xây Dương Dĩ Bắc, khoảng cách Văn An, lái xe cũng chính là 1 giờ sự tình. Nguyên Thần Phi tại Hưng Nghiệp Trang Viên Tổng Giám Đốc Vu Tông Vĩ cùng đi vào lúc. Nơi này nhân viên đã chờ ở cửa. Bọn hắn đang khẩn trương mà chờ đợi lo lắng lấy lão bản mới. Đồng thời cũng chờ đợi vận mệnh của mình, bọn hắn hết sức muốn biết lão bản mới sẽ xử lý như thế nào. Trang viên nhân viên, mặc dù chư thần hệ thống vì nhân loại cung cấp mới cách cục, mới cơ hội, cũng cung cấp rất nhiều sản xuất, nhưng trên thực tế cũng không thể chân chính bao quát cả nhân loại xã hội nhu cầu. Chư thần hệ thống chân chính có thể cải biến, nói khó nghe chút, ngoại trừ nguồn năng lượng nghiệp, đại khái là đồ tể nghiệp. Các chức nghiệp giả tại theo một ý nghĩa nào đó liền là toàn dân đồ tể. Giết chết quái vật tại giao cho hệ thống thu về sau do sinh hoạt chức nghiệp giả gia công, lại trở về tới bán hồi trở lại cho mọi người. Không phải đồ tể nghiệp là cái gì, mà ở đây bên ngoài còn có rất nhiều sản nghiệp, chư thần hệ thống cũng không có liên quan đến, ít nhất hiện tại không có, cho nên sinh hoạt còn muốn tiếp tục, nên làm công tác cũng y nguyên muốn làm. Toàn dân chức nghiệp giả kết quả chỉ sẽ khiến cho có nhiều còn hơn là bị thiếu. Ngay cả quái vật đều không đủ giết, trang viên hiện tại nhóm người này liền là như thế, bọn hắn đại bộ phận là đã có tuổi người. Đối với hoàn cảnh mới không thích ứng, cũng không có ý định dùng sinh tử chiến đấu tới cải biến nhân sinh của mình, càng là đã có tuổi, thì càng cảm thấy an ổn ổn là trọng yếu nhất. Ngươi nói cái gì? Siêu năng lực, muốn tham gia 100 tràng sinh tử chiến đấu mới có thể thu được đến như vậy một chút siêu năng lực. Ta đi ngươi cái muội a, này không cùng cái kia cực hạn chuyển động. Leo đến mấy trăm mét không trung xiếc đi dây là một dạng sao? Khả năng so vậy còn không đáng tin cậy chút. Hoàn toàn chính xác, cực hạn vận động ngã chết tỷ lệ có nhiều ít. Đi đánh quái tử vong tỷ lệ lại có bao nhiêu? Người sau so cái trước tử vong suất cao hơn. Sinh hoạt không phải trò chơi, dính đến sinh tử việc lớn, bất kỳ người nào đều phải cẩn thận. Gần nhất trong khoảng thời gian này, chức nghiệp giả tử vong tin tức cũng không có ít báo. Làm càng về sau đều không đưa tin đơn chuyện này, mà chẳng qua là đưa tin hôm nay vốn là lại có 83 tên chức nghiệp giả tử vong. Chính phủ lần nữa khuyên bảo, chư thần trò chơi thuộc về cao nguy nghề nghiệp, thỉnh người đi theo cẩn thận lựa chọn. Loại tình huống này, lại có bao nhiêu người sẽ nguyện ý làm cái này? Thế giới này chung quy là hy vọng an ổn ổn sống qua ngày nhiều lắm. Nguyện ý mạo hiểm đi bác sinh chết, phần lớn là người trẻ tuổi, tầng dưới chót người, cùng dã tâm bừng bừng hạng người. Nếu như không có Lưu Dương bút ký, Nguyên Thần Phi chính mình cũng hoài nghi mình có nhiều ít dục vọng đi trở thành một cái chân chính. Chức nghiệp giả trở thành chức nghiệp giả không thể đi đến đỉnh phong, cuối cùng cũng là không có ý nghĩa gì, lại kéo xa. Tóm lại, hiện tại trong trang viên nhóm người này, phần lớn là hy vọng an ổn vượt qua cả đời. Cho nên Nguyên Thần Phi thái độ, để bọn hắn rất là khẩn trương. Mặc dù này trước đó, Nguyên Thần Phi đã hứa hẹn qua, sẽ không đuổi việc nguyên trang viên bất luận cái gì một tên nhân viên. Lại cuối cùng không so được ông chủ chính miệng nói một câu. Cũng may Nguyên Thần Phi đi vào sau lại lần trọng thân này một chủ tớ. Tất cả nhân viên đều sẽ không xóa, tiền lương cũng sẽ không hàng, sẽ chỉ phòng, dù sao giá hàng tại phòng mà. Còn công tác cụ thể an bài, quay đầu ta sẽ cùng tại tổng lời nhắn nhủ. Tin tức này cũng làm cho mọi người triệt để thở phào. Vu Tông Vĩ mỉm cười, ông chủ khách khí, ta sẽ làm việc cho tốt. Chỉ bất quá, Vu Tông Vĩ muốn nói lại thôi. Bất quá cái gì? Vu Tông Vĩ trả lời. Trang viên hiện tại sinh ý không phải hết sức khởi sắc. trước mắt ở vào nhập không đủ suất trạng thái. Vu Tông Vĩ nói lời này lúc lo lắng nhất liền là Nguyên Thần Phi nhảy ra hô, cái gì? Trang Viên là lỗ vốn kinh doanh. Cũng may Nguyên Thần Phi không có làm như thế. Hắn chẳng qua là cười cười. Hao tổn trình độ. Vu Tông Vĩ suy nghĩ một chút trả lời. Tháng này dự tính hao tổn 300 vạn. Hoa hạ tệ. Hoa hạ tệ. Cũng không thể nào là tinh tệ a. Vu Tông Vĩ cười làm lành. Vậy cũng là 6.000 tinh tệ. Cũng không phải rất nhiều nha. Nguyên Thần Phi thuận miệng nói. 6.000 tinh tệ hiện tại thật không để tại Nguyên Thần Phi trong mắt. Nghe hắn nói như vậy, Vu Tông Vĩ thở phào, thận trọng nói, tháng sau khả năng thua thiệt càng nhiều, chủ yếu là lưu lượng khách trên phạm vi lớn giảm bớt. Không sao, người tận lực duy trì là được rồi, thua thiệt nhiều ít đến lúc đó nói với ta. Nguyên Thần Phi cũng không thèm để ý. Hắn tại mua Trang Viên trước đó liền biết trước mắt trạng huống này. Trang Viên khẳng định hao tổn, nhưng hắn không quan tâm. Dù sao hắn ban đầu cũng không phải hướng về phía cái này tới. Nghe được Nguyên Thần Phi lời này, Vu Tông Vĩ xem như triệt để nhẹ nhàng thở ra. Tại trong Trang Viên tha một vòng, Nguyên Thần Phi đã có số. Hắn tay lấy ra chính mình đã sớm vẽ xong cầu. Ở phía trên lại thêm mấy bút, giao cho Vu Tông Vĩ nói, Trang Viên cần cải tạo phương thức theo cái này tới. Vu Tông Vĩ nhìn một chút bản vẽ, giật nảy mình, ngài đây là muốn chiến tranh sao? Theo Nguyên Thần Phi đổi pháp, Trang Viên này là phải thật lớn tăng cường lực lượng phòng ngự. Thích hợp gia cố mà thôi, hiện tại thói đời như vậy loạn. Nguyên Thần Phi không thèm để ý chút nào nói. Vu Tông Vĩ oán thầm. Ngài đây là gia cố sao? Ngài đây là đổi chiến bảo a? Nhìn một chút này bản vẽ. Trang Viên xung quanh toàn bộ muốn dựng thẳng lên cao 10 mét tường thành. Cao 10 mét a? Ngươi đây là muốn làm thành trong thành. Tường thành muốn xi măng cốt thép. Chỉ là độ rộng liền muốn 3 mét. Trên tường đều có thể lái xe. Sau đó thường cách một đoạn khoảng cách liền có một cái rõ ràng là lầu canh xạ kích vị. Xạ kích lỗ cái gì đều có. Còn có duỗi ra tường thành ngăn cản leo lên rừng gai. Hạ bố trí chiến hào. Đầy đủ chính là phải dùng hiện đại khoa học kỹ thuật làm một cái cổ đại tường thành ra tới a. Nguyên Thần Phi đã nói. Ngươi muốn tại thời gian nửa tháng hoàn thành. Nửa tháng. Vu Tông Vĩ giật nảy mình, đó căn bản không có khả năng, thời gian quá gấp, nửa năm có thể làm xong cũng không tệ rồi, mà lại chính phủ cũng không cho làm a. Chính phủ bên kia không cần lo lắng, Trang Viên vốn chính là du lịch hạng mục, tư chất đầy đủ, chúng ta thăng cấp cải tạo, làm nhân tạo cổ cảnh điểm, làm cổ thành kiến thiết, dùng lại là chính mình tiền. Hợp lý hợp pháp, lại nói bọn hắn hiện tại cũng không có công phu quản cái này. Vấn đề thời gian càng không cần lo lắng. Đi tìm chức nghiệp giả, tìm những cái kia xoay chuyển kiến tạo thầy trò sống nghề nghiệp chức nghiệp giả. Công việc này bọn hắn am hiểu. Tóm lại, nhất định phải tại trong nửa tháng hoàn thành nơi này kiến thiết. Có khả năng tăng cường, không thể lạc hậu, tiền kia. Chuyện tiền không cần lo lắng, ta chỗ này còn có hơn 10 vạn tinh tệ, tiếp xuống nửa tháng, ta hẳn là còn có thể kiếm được chút, đầy đủ, nghe nói như thế, Vu Tông Vĩ nuốt ngụm nước bọt, cuối cùng cái gì cũng không nói thêm cái gì, Nguyên Thần Phi này mới một lần nữa nhìn về phía sân vận động. Đúng vậy, hắn mua xuống Trang Viên này mục đích đúng là vì cái này sân vận động. Đến mức nguyên nhân nha. Rất đơn giản, nửa tháng sau, cũng chính là chư thần buông xuống một tháng sau, dị giới chi môn mở ra, mà cái này bên trong thể dục quán liền là một chỗ dị giới chi môn. Nếu như nói chư thần buông xuống một tháng là tân thủ bảo hộ kỳ, như vậy một tháng sau dị giới mở ra liền là chính thức tiến nhập đại thời đại. Nếu như nói hiện tại chư thần buông xuống chẳng qua là cải biến nguồn năng lượng nghiệp đồ tể nghiệp. Như vậy một tháng sau nó liền cải biến gieo trồng nghiệp, chăn nuôi nghiệp, lâm nghiệp, chư thần buông xuống đối với nhân loại ảnh hưởng là từng chút triển khai. Cứ việc biến hóa như thế đối xã hội loài người đã là nghiêng trời lệch đất cấp. Nhưng ở chư thần hoặc là đứng tại càng cao góc độ xem ra, loại động tác này đã cực điểm ôn nhu, liền như một người trưởng thành tại đùa bỡn một đầu con chuột khoét kho thóc. Từ từ, cầm nhẹ để nhẹ, cẩn thận che chở, cứ việc kho chuột bản thân sẽ dọa đến run lẩy bẩy. Cuộc sống tương lai, chư thần sẽ kéo dài không ngừng ảnh hưởng cùng cải biến xã hội loài người. Đến mức cải biến đến mức nào, nguyên thần phi chính mình cũng không biết, bởi vì Lưu Dương trong bút ký không có nhớ nhiều như vậy. Hắn chỉ biết là theo tân thủ kỳ đi qua, nhân loại phải đối mặt khảo nghiệm sẽ gia tăng, mọi người có khả năng lựa chọn an nhàn, nhưng là sinh hoạt lại sẽ không cho ngươi cái lựa chọn này. Như vậy cũng tốt so là nói, hôm nay ngươi không bò lên trên cao phong, ngày mai ngươi liền sẽ ngã chết, vì cái gì không bò lên trên cao phong ngược lại sẽ ngã chết. Mọi người không thể nào hiểu được, nhưng xã hội lại là như thế này đi, một ngày nào đó, những cái kia mưu toan an nhàn người sẽ phát hiện, tại cao tốc phát triển trong xã hội, không tiến bộ liền là lui bước, thậm chí tiến bộ chậm một chút đều không được, bọn hắn có lẽ cái gì cũng không làm sai, thế nhưng không có thích ứng ngày càng phát triển biến hóa xã hội, liền là lớn nhất sai. Bất quá này chút nguyên thần phi liền sẽ không đi nhắc nhở. Hắn nhắc nhở không được nhiều người như vậy, chỉ có thể quản tốt chính mình. Đã thông báo trang viên sự vụ về sau, nguyên thần phi hồi Văn An thành phố. Hắn ban đầu hắn còn muốn tiếp tục nguyên lai bước đi. Bất quá thần thoại vũ khí truyền thuyết có lẽ là kích thích người nào đó, dẫn đến một chút vốn có thể lại kéo mấy ngày sự tình cũng sớm đi tới. Nguyên thần phi đi trước chuyến 7 dặm đường, theo thường lệ hoàn thành một lần thi đấu trở về. Từ hôm qua bắt đầu, nguyên thần phi lấy được kim ngưu tai liền toàn bộ tồn đã dậy chưa lại mở. Trở lại địa điểm ước định, nguyên thần phi thấy Đoàn Phong ba người bọn họ đã đợi lấy. Thế nhưng nhìn ra được, bọn hắn hôm nay biểu lộ không đúng. Đoàn Phong nói thẳng, thật có lỗi, lão đại, có nhà công hội mời chúng ta, hy vọng chúng ta qua bên kia làm phó hội trưởng, cho nên tiếp đó, chúng ta không có cách nào lại đi theo ngươi, cho nên các ngươi đây là muốn rời đi. Nguyên thần phi không cảm giác được đến kỳ quái, hắn biết bọn hắn sớm muộn cũng sẽ đi, chẳng qua là không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Hắn nhìn một chút chương trình xấu hổ cúi đầu không dám nhìn nguyên thần phi. Vẫn là Trương Vi nói, vâng, chúng ta nghĩ chính mình ra ngoài xông vào một lần. Nguyên thần phi cười cười, này không có gì, nghĩ chính mình xông là chuyện tốt. Nghe nói như thế, Đoàn Phong cùng Trương Vi cùng một chỗ cười vui vẻ. Đoàn Phong dùng bả vai va vào một phát chương trình, ngươi xem. Ta liền nói lão đại không phải loại người như vậy. Lão đại khí lượng rất lớn. Chương trình trừng mắt liếc hắn một cái. Nguyên thần phi thì thản nhiên nói, liền đừng gọi ta lão đại rồi. Về sau các ngươi ra ngoài, chính mình là lão đại rồi. Vâng, phi ca. Trương Vi trực tiếp đổi lời nói, ngọt ngào kêu một tiếng. Nguyên thần phi không có bất mãn, nhường chương trình trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lẫn nhau lại nói chuyện với nhau trong chốc lát về sau. Nguyên thần phi chúc bọn hắn thuận buồm xuôi gió, lẫn nhau liền tách ra. Cách lúc khác, chương trình đối nguyên thần phi nói, lão đại, ngươi liền để ta lại gọi ngươi một lần lão đại, mặc dù ngươi không ngại, nhưng chính ta tâm lý kỳ thật rất không thoải mái. Đi theo bên cạnh ngươi thời gian không dài, nhưng xác thực học được không ít, cũng đã nhận được không ít, không thể cùng đi xuống đi, thật sự là tiếc nuối, nhưng ta hy vọng ngươi hiểu rõ, chương trình thủy chung là chương trình, Mặc kệ về sau thế nào, chỉ cần ngươi có cần ta thời điểm. Hắn vỗ vỗ bộ ngực của mình, nghĩa bất dung từ. Nghe nói như thế, Nguyên Thần Phi cũng có chút động dung. Hắn gật gật đầu, ta nhớ kỹ, ta cũng là lời này. Nếu như về sau có gì cần, hô một tiếng, ta có thể giúp đỡ. PS, một cái nho nhỏ điều chỉnh. Vũ Tăng tay không tinh thông, vốn là 20% công kích cùng kỹ có thể tổn thương tăng lên. Ta một lần nữa thiết kế một thoáng, ý thức được một vài vấn đề, hiện liền nên kỹ năng làm như sau sửa đổi. Tay không tinh thông, mãn cấp tăng lên cơ sở công kích 40%. Cũng đối quyền bộ tiến hành bảo hộ, chiến đấu đòn đỡ lúc đối quyền bộ tổn thương suy yếu. Tăng lên cơ sở công kích, rút ngắn cùng vũ khí chiến khoảng cách, đồng thời tăng lên đòn đỡ bảo hộ. Mặt khác, ta lần này viết chư thần ban đầu không có ý định viết con số cụ thể. Tỷ như phượng vĩ đao đều là gấp đôi thuộc tính cơ sở cái gì. Một là vì để tránh cho tính toán rườm rà, phạm sai lầm. Hai là bởi vì chân thực cùng trò chơi xung đột. Trò chơi là xem chỉ số. Không có có chí mạng yếu hại. Chân thực thì là có chí mạng yếu hại. Như thế nào tại chân thực cùng trong trò chơi đi đến cân bằng là cái chỗ khó. Ta đằng sau sẽ thật tốt cân nhắc một chút vấn đề này. Xem làm thế nào tương đối tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.